Chương 391, đạo hữu cứu ta. Triệu thần nhìn rời đi Hắc Băng Tâm, hơi cười cười, đối với cái này tình tựa NG, triệu thần vẫn tương đối có hảo cảm. Thế nhưng triệu thần cũng là không biết, Hắc Băng Tâm cái này nhất rời đi, gặp nhau lần nữa thời điểm, cũng là làm cho triệu thần thổn thức không nớt, chính mình năm vị thủ hạ, cũng là đi triệu thần hướng về phía Võ Tư U cùng Thạch Tú Tú nói. Khai phong, nhất tràng băng tháp. Bên trong tháp, băng lanh đến xương, kết thật dày huyền băng, một gã băng hàn tuyệt đẹp thiếu nữ ngồi xếp bằng ở trong tháp, ngực một điểm làm quang như hỏa diễm thiêu đốt. Sau một hồi, hàn băng mới chậm rãi trận mở con mắt, hàn băng sờ sờ ngực cái đóa kia khiêu động làm sắc tâm bẩn. Hàn băng, ngươi gần nhất có chút tâm thần không yên đây. Một cái đẹp đẽ hoạt bát thanh âm phiêu vào, đang ở ngoài tháp lăng phi tuyết đưa đầu ra, chẳng qua bên trong tháp thực sự quá lạnh, nàng cũng có chút chịu không nổi. Hàn băng thu liễm khí tức, diễn vô biểu tình đi ra ngoài. Đang lo lắng cái gì sao lăng phi tuyết có thể cảm ứng được hàn băng bất an, có thể để cho không biết cảm giác tình là vật chi băng nữ nhân đáy lòng sao động nhất là bất an ở lăng phi tuyết xem ra là phi thường bất khả tư nghị sự tình. Doanh thiên lôi cũng là ngày càng hiếu kỳ. Anh Vũ Vương tới hàn băng trầm giọng. Lăng phi tuyết sửng sốt một chút, tiếp lấy cũng là phản ứng kịp, hét lớn, cái gì cái kia ác ma tới hàn băng. Liêu đế ở thông thiên tháp triệu tập chúng ta ta danh vạn không thanh âm xa xa truyền đến. Ừm. Hàn băng diện vô biểu tình gật đầu một cái, vọt lên cùng nhau, liền hướng thông thiên tháp nhảy tới, chớp mắt liền rơi tối cao phương. Liêu đế vẫn như cũ nhàn rỗi xem sách quyển, một cái bị một cái mặt nạ bao lại che mặt nam tử đối với nàng không người, tiếp lấy xoay người đối mặt hàn băng đạo, đại vương muốn mở tế thiên trận, đợi lát nữa bốn đại yêu vương hội đến đây. Đại vương có một việc muốn chúng ta đi làm cái gì sự tình che mặt nam tử ngắm phía chân trời liếc mắt, tiếu dung bí hiểm, đem bốn đại yêu tộc bắt di băng nữ nhân hàn băng đều hơi sửng sờ. Đón lấy, nói cái gì cũng không nói, chỉ là gật đầu, điều này làm cho che mặt nam tử có chút không chịu nổi các ngươi liền không kỳ quái tại sao muốn bắt ở bốn đại yêu vương phải biết rằng nếu như bọn họ bang giúp bọn ta là có thể dễ dàng đánh bại triệu thần A che mặt nam tử nhìn hàn băng đạo. Hàn băng lại là khinh thị bĩu môi, không nói chuyện. Chỉ là nhìn một chút vẫn là nhàn nhã xem sách cuốn liêu đế, không có phản ứng che mặt nam tử. Những thứ kia yêu vương sao sẽ ra tay. Lăng phi tuyết cười nhạo nhìn che mặt nam tử, thân là hàn băng tinh tựa NG, đã ở bạch hổ giới ngây người qua một đoạn thời gian, đã sớm xem thấu bạch hổ yêu tộc bản chất, từng cái đều là thích mạo ở chính mình mảnh đất nhỏ chuyên tâm tu luyện hóa tinh nhân diện, không muốn trêu chọc thị phi. Chớ đừng nói chi là xuất thủ. Bọn họ thậm chí đối với đấu tinh chút nào đều không có hứng thú. Chẳng lẽ là cùng đại vương trận pháp có quan hệ hàn băng tâm nghị nhắn nhủi, đoán được các loại nguyên do, nhìn liêu đế nói, đại vương chuẩn bị đối với anh Vũ Vương xuất thủ sao nói vậy liêu đế tự tay ngăn lại hàn băng nói, không nói gì thêm mà lăng phi tuyết thì là kinh ngạc vô cùng, quá sợ hãi mà nói. Là cái gì trận pháp dĩ nhiên cần muốn bắt bốn vị đỉnh cấp tu sĩ pháp lực hàn băng nhìn che mặt nam tử. Muốn giết chết bốn vị đỉnh cấp tu sĩ, hàn băng cùng lăng phi tuyết căn bản không hề có một chút niềm tin. Cũng liền đại biểu cho cái này che mặt nam tử thực lực rất cao vạn không đạo hưu, cái này liêu đế năng lực thực sự như thế đại đến từ Đông Linh Đài Sơn yêu vương là một vãn một cái đạo kế, tay cầm bụi bạm, người đeo một thanh kiếm đáo đạo sĩ răng rớp, bề ngoài có chút thần côn, nhưng thực lực cũng là bất phàm. Ừ. Cái kia liêu đế thật chẳng lẽ muốn nhất thống lương sơn đại lục trọng trấn khai phong uy phong, hắc hắc, thú vị. Phương Bắc vô nhai hải yêu vương củ hấu rõ ràng, dung mạo tuấn Mỹ. Hừ hừ. Người cuối cùng phía tây yêu vương là một khoác thải y yề, mang màu quan, điều khiển yên hà tuyệt mỹ nữ tử, chợt nhìn giống như tiên nữ, nàng chân thân là một con đại minh khổng tước, cũng là cùng tiên có chút nhân quả. Bốn đại yêu vương các gan nhất phương, tự mình tu luyện. Trong ngày thường nước giếng không phạm nước sông không có lui tới gì, nếu như không phải nghe được ta danh vạn không nói cái kia liêu đế có thể bàn trợ bọn họ đột phá tinh không đỉnh phong tiến nhập hóa tinh yên diệt, bọn họ cũng không có hứng thú gì cái này vị này từng nhất thống bạch hổ giới liêu đế giao tiếp. Quá khứ là lướt qua mây khói, yêu tộc từ không lưu luyến. Ta danh vạn không gật đầu, cái kia nữ hoa hoa nhìn qua có chút nhỏ yếu, đích xác có chút tiền vốn. Ta xem trên người nàng có không ít thứ tốt. Nhất là cái kia bản hoàng đỉnh thư sợ là tinh giới bí mật tịch, nếu chúng ta liên thủ đem nàng giết chết, cũng không nhất định nghe nàng hiệu lệnh. Chư vị đại vương, Đây cũng là vạn không ở chỗ này trước triệu tập chư vị nguyên nhân. Mấy đại yêu vương mỗi người nhìn một cái, bọn họ hùng ba nhất phương mấy trăm năm, đương nhiên sẽ không quản đường sắc mặt người. Thế nhưng Liêu Đế uy danh hiền hách, ở Bạch Hổ giới là yêu tộc truyền kỳ, thành lập quá mở hùng hơi tài, yêu vương cũng là đáy lòng có chút sợ hãi. Ta danh vạn không lại nói, không cần phải lo lắng, bây giờ cái kia Liêu Đế phải đối phó anh Vũ Vương, hừ. Như vậy chúng ta bốn người còn sợ không làm được ngư ông sao, hay là trước xem một chút đi. Tuyệt đẹp tiên tử do dự một chút, cuối cùng vẫn là cảm thấy ổn thỏa một điểm. Xem trước một chút Liêu Đế có năng lực gì mới quyết định, nếu như nàng thực sự rất mạnh có thể trợ chính mình đột phá đến hóa tinh yên diệt. Như vậy nghe nàng hiệu lệnh cũng không có gì to tát, nếu như cái này Liêu Đế rất yếu, kết quả kia không cần nhiều lời. Còn lại yêu vương cũng hiểu được Khổng Tức Tiên ý tưởng không sai. Bọn họ cũng giải cái tâm nhãn, sợ ta danh vạn không cố ý mượn đao giết người. Ta danh vạn không đáy lòng có chút không vui, không nói gì, cười nói, vậy cũng tốt, chư vị liền cùng nhau đi bái kiến rơi xuống Liêu Đế đi. Ngay tại lúc đó, khai phong thành môn chỗ. Nhất nam lưỡng nữ cũng là tiến nhập khai phong. Nơi này chính là khai phong. A Triệu Thần nhìn khai phong to lớn kia thông thiên tháp, hơi nheo lại chính mình con mắt. Nơi đó chính là Liêu Đế chỗ ở địa phương. Đỗng nhiên Triệu Thần trước mặt tường vân nhảy lên cao, thất thải khí độ cuồn cuộn, một mảnh hà quang thẳng tắp hướng phía Triệu Thần mà tới. Triệu Thần hơi phòng bị đình chỉ bước tiến, cùng Võ Tư U, Thạch Tú Tú hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhất động, thân hình lóe lên, trực tiếp đến rồi sáng mở trước mặt. Chiêm chiếp. Mặc dù tốt nghe, nhưng là lại là không gì sánh được thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang vọng vần tiêu. Ở cái kia thất thải tường vân trong chạy ra khỏi một con hoa mị sáng ngời đại minh khổng tước, chính là Tây Yêu Vương. Chỉ là thoạt nhìn con này hoa mị sáng ngời đại minh khổng tước khí thế hoàn toàn biến mất, nghiễm nhiên không có ngày xưa quang thải chiếu người, tựa hồ hốt hoảng trốn tránh cái gì. Ở đại minh khổng tước phía sau, chỉ thấy một cái hỗn độn thôn vệ qua đây, một đạo hàng rào điện chặt cùng đi. Đại minh khổng tước chứng kiến Triệu Thần phảng phất chứng kiến cứu tinh, hét lớn: Đạo hưu cứu ta, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 175.